Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, chương 902, màu đồng trang người đến. Hiện trường mọi người ở trong lòng thở dài. Xong, Thanh Sơn Tông đoán chừng phải xóa tên. Bản đế cũng là một vị tam phẩm y tiên. Huyền Hoàng khảo công điện giám sát sứ. Bản đế quyết định, sau này, khảo công bộ phận mang tới Nguyên Thần Lâu Thành. Triệu Tinh Thần nói rằng, Yến Bắc Hiền tuân giám sát sứ lệnh, buổi chiều liền mang. Yến Bắc Hiền vừa nghe, suýt chút nữa hạnh phúc chết rồi. Sau này, khảo công bộ phận cũng là thành trung chi thành, không nhận phủ thành chủ áp chế. Bất quá, Yến Bắc Hiền cảm thấy có chút kỳ quái. Người Triệu Tinh Thần vẫn là vĩnh hằng đế quân. Làm sao lại cho khảo công bộ phận lớn như vậy quyền lực? Đây quả thực là tại phóng túng khảo công bộ phận nha. Sử huynh, cái này vĩnh hằng đế quân cũng là ngươi. Ta Triệu Tinh Thần chỉ là một cái giám sát sứ mà thôi. Bất quá, Thần Lâu Thành ta hy vọng ngươi có thể hoa nhổ cho khảo công bộ phận. Triệu Tinh Thần nói rằng, đó là phải, nhất định phải nhất định. Sử Triều chỉ lập tức đại hỉ, không nghĩ tới chính hắn một đế quân vị còn có thể bảo trụ. Đơn giản là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Hắn lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh nói. Phủ thành chủ tất cả mọi người nghe. Sau này Thần Lâu Thành thuộc về khảo công bộ. Bất luận kẻ nào không phải đến quấy rầy khảo công bộ phận. Kẻ trái lệnh trảm, người ngay cả đế quân đều không làm. Bước kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Lâm Tuyết Trần nhẹ nhàng hỏi. Vậy dĩ nhiên là Huyền Hoàng Thành. Triệu Tinh Thần hồi nói. Kỳ thực, vĩnh hằng đế quân vị trí đối với công tử đã không trọng yếu. Hy vọng của hắn đã thâm nhập lòng người. Sử Triều chỉ tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành chỉ là một cái bài biện mà thôi. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Rằng, nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ chuyện đã thu thập xong sau chúng ta liền rời đi. Triệu Tinh Thần nói. Bất quá, Thanh Sơn Tông đã sớm sợ vỡ mật. Chủ động giải tán. Thiên Lang ngược lại là nhào hụt. Ngược lại là Thiên Khoát Tông. Cự Viên Tông lưỡng thế lực lớn tông chủ đều tới thăm Triệu Tinh Thần. Đưa tới đáng kể tốt liệu. Cái này đổi thành quá khứ. Căn bản là không thể tưởng tượng chuyện. Bọn hắn chân trước mới vừa đi. Thiết Trang Trang chủ Tạ Đoan Công cũng tới. Bất quá. Cùng đi Tạ Đoan Công tới còn có một cái mặc màu đồng cổ bào phục lão giả. Thiết Trang thực lực quả nhiên bất phàm. Tạ Đoan Công tồn tại đại đế luyện quang kỳ thực lực. Bất quá. Với hắn cùng đi cổ đồng bào phục lão giả ngược lại để Triệu Tinh Thần động quyết tâm nghĩ. Bởi vì, lão này lại là một vị quang thai kỳ đại đế. Hơn nữa, có vẻ như người ta đã đạt đến đỉnh phong cảnh. Thành chủ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là màu đồng trang phó trang chủ Vu Lạc Đình. Song phương chào về sau, Tạ Đoan Công giới thiệu màu đồng bào phục lão giả tới. Ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Tinh Thần bế hạ quyền. Ha ha ha, Vu Mỗ lần này tới chủ yếu là muốn cùng Triệu lão đệ thương lượng chuyện này. Vu Lạc Đình gật đầu, cười, tại trang chủ nói đến là được. Triệu Tinh Thần hỏi, cảm giác Vu Lạc Đình có chút khinh thường, tựa hồ có chút khinh thị chính mình, cho nên thái độ cũng không nhiệt tình, có thể hay không đem ngươi vị kia gọi thôi thượng chí bằng hữu gọi tới? Vu Lạc Đình hỏi. Ngươi tìm hắn có việc. Triệu Tinh Thần hỏi. Việc này liên quan hệ đến hắn. Cho nên. Phải gọi hắn tới thương lượng một chút. Vu Lạc Đình nói. Hải Thiên. Gọi còn trí tới đây một chút. Triệu Tinh Thần hướng đứng sau lưng Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng. Hải Thiên Nhất Sắc truyền phù đi ra ngoài. Không lâu. Thôi thượng trí tới rồi. Việc này tương đối bí mật. Người biết càng ít càng tốt. Liếc một cái thôi thượng trí. Vu Lạc Đình lại nhìn Hải Thiên Nhất Sắc mấy cái một cái nói. Các ngươi lui xuống trước đi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Hải Thiên Nhất Sắc mấy cái đi ra. Hiện trường chỉ còn lại Triệu Tinh Thần bốn người. Thôi huynh, ngươi nên là Triệu lão đệ bằng hữu. Vu Lạc Đình hỏi, không là bằng hữu. Thôi thượng trí lắc đầu nói. Không là bằng hữu, cái nào hai đứa ngươi? Chấm ngoặc kép. Vu Lạc Đình vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người. Ta là hắn người hầu. Thôi thượng trí nói. Thôi huynh nói đùa, nào có người hầu so ông chủ còn phải cường đại hơn nhiều. Vu Lạc Đình nói rằng, Vu huynh lời ấy sai rồi. Người xem, nhiều đế vương võ công cũng không được tốt lắm. Thế nhưng, tùy thân hộ vệ nhưng là công lực cao cường. Thành chủ có năng lực này, ta Thôi Thượng Chí đương nhiên chỉ có thể là người hầu. Thôi Thượng Chí cười nói, bởi vì, Triệu Tinh Thần phải bàn giao, không cho phép lậu hắn cuối cùng. Ha ha, Vu Lạc Đình nở nụ cười hai tiếng, nói, ta là muốn mời Thôi huynh cùng đi Tàn Thần Viên. Liệu tất Tàn Thần Viên gần nhất có cái gì động, tĩnh lớn có phải hay không? Thôi Thượng Chí hỏi, đúng là như thế, muốn tìm mấy vị cùng đi. Ta bên này cộng thêm Tạ huynh, còn có mặt khác hai cái bằng hữu, cộng thêm ngươi thì có năm cái. Chánh hảo, Vu Lạc Đình nói, ý của ngươi là không mời Triệu thành chủ một chỗ. Thôi Thượng Chí khuôn mặt đều bản bắt đi, ta cũng muốn mời, chỉ bất quá, lần này chúng ta đi địa phương hung hiểm vạn phần. Nếu như phía đối tác công lực không được, ngược lại hội hại chết chúng ta. Thôi Thượng Chí nói, Tạ trang chủ thực lực cũng kém khá nhiều a. Đến lúc đó, hội sẽ không trở thành chúng ta liên lụy. Thôi Thượng Chí ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Hắn là yếu một chút, bất quá, chỉ ít vẫn là đại đế chi cảnh. Vu Lạc Đình hơi lộ ra ngạo khí nói rằng, việc này không có thương lượng. Nếu như mời ta, phải mời Triệu thành chủ. Nếu không, cũng không cần nói chuyện. Thôi Thượng Chí nói rằng, nếu như Triệu thành chủ gắng phải đi, đến lúc đó, gặp phải nguy hiểm, chúng ta nhưng là không tì vết chiếu cố hắn. Cái thời gian đó, người cũng không nên trách chúng ta lòng dạ ác độc. Vu Lạc Đình hừ nói, điểm ấy các ngươi yên tâm, có ta ở đây. Thôi Thượng Chí hừ nói, được rồi, bất quá, chúng ta chỉ có thể vì các ngươi cung cấp một tấm Tàn Thần Viên lệnh đồ. Vu Lạc Đình nói, ta chỗ này ngược lại có một tấm. Triệu Tinh Thần nói rằng, vậy là tốt rồi. Vu Lạc Đình nói rằng, các ngươi phát hiện cái gì có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, Tàn Thần Viên tồn tại rất nhiều thần tích. Vào thời viễn cổ có thật nhiều thần nhân ở chỗ này tu luyện qua. Đương nhiên, vẫn lạc người cũng không ít. Lần này, bằng hữu ta Dạ Quan Thiên Tượng, kết hợp với Tàn Thần Lệnh Đồ, phỏng đoán đến một cái gọi lệnh cô cùng bán thần nơi tu luyện tại. Đương nhiên, khiến cho cô cùng đương nhiên sớm đã không thấy tăm hơi. Đây chẳng qua là hắn trước đây chỗ tu luyện mà thôi. Chúng ta vào xem, có thể hay không phát hiện chút gì. Tuy nói thần nhân sớm đã không thấy tăm hơi. Thế nhưng, dù sao hắn trước đây nhưng là bán thần, lưu lại cấm chế cái gì đều vô cùng khủng bố. Không cẩn thận thì có thể vẫn lạc nơi này. Vu Lạc Đình nói rằng, lần này đi phải cần bao nhiêu thời gian? Triệu Tinh Thần hỏi, đại khái chừng một tháng. Chỗ kia phương vị tại đông, thu hai đại tiên giới giao tiếp chỗ. Vu Lạc Đình nói, màu đồng trang cao thủ như mây, vì sao phải tìm chúng ta? Triệu Mỗ ngược lại là cảm thấy kỳ quái a. Triệu Tinh Thần hỏi, chúng ta trang là còn có mấy vị? Bất quá, trang chủ Bế Tử Quan, hai vị khác lại đi xa, nhất thời về không được, mà bằng hữu ta phỏng đoán, khiến cho cô cùng chỗ tu luyện tại sau mười mấy ngày đem ở vào yếu nhất tinh tượng giao tế thời khắc. Cái thời khắc kia cấm chế là yếu nhất, nếu không, bình thường không có khả năng đi vào. Vu Lạc Đình nói, khi nào thì đi? Triệu Tinh Thần hỏi, càng nhanh càng tốt, chúng ta thời gian hữu hạn. Vu Lạc Đình nói, vậy thì buổi tối đi. Triệu Tinh Thần nói, thành, ta mặt khác hai cái bằng hữu đã sắp đến Phi Nhạn Phong, bọn hắn hội ở chỗ đó chờ lấy chúng ta. Vu Lạc Đình nói rằng, cái này ra hỏa dường như không có hảo tâm gì. Vu Lạc Đình đi rồi. Thôi Thượng Chí nói rằng, chỗ tốt là sẽ không phân chúng ta bao nhiêu, bất quá, đoán chừng là muốn gọi chúng ta đi làm kiếm bụi đi. Dù sao, cấm chế cũng cần cường giả đi trùng kích, mà bọn hắn bên kia có bốn người, công lực cần phải đều không kém. Đến lúc đó, chúng ta bị buộc vô nại, không đi vào thì phải chết. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, nếu như mặt khác bốn cái cũng là đại đế quang thai kỳ cường giả, Hai chúng ta cái phải đối phó bốn cái. 10 phần nguy hiểm. Thôi Thượng Trí nói rằng. Cái này mà không sợ. Thực sự không được chúng ta đi người. Bọn hắn muốn ngăn cản chúng ta cũng không khả năng. Bất quá. Ta ngược lại muốn nhìn một chút viễn cổ bán thần chỗ tu luyện đến cùng có cái gì. Cái này đối với chúng ta là cái cơ hội tốt. Triệu Tinh Thần nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.